Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 148, vị khách bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 2, chấm, kỳ nghỉ xuân của trường trung học thiếu nữ đã kết thúc. Học kỳ mới năm thứ 2 ở trường trung học của Sehi sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa. Vì vậy hôm nay cô học chăm chỉ, sở thích, du lịch, hẹn hò, cô không có hứng thú nào cả. Cô chỉ đơn giản là thích các hoạt động thư thái như chạy bộ vào buổi sáng và yoga vào buổi tối. Mà thực ra chúng là để duy trì thể chất để cho cô học tốt. Sehi cống hiến hết mình cho việc học. Tại sao cô ấy bị ám ảnh với việc học đến vậy? Đó là vì anh trai cô, Yang Wu, anh trai cô không có tài năng học tập và anh ấy cũng không nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Ưu điểm duy nhất của anh là sự kiên trì. Nhưng từ khi anh vào đại học, cô trở nên lo lắng về tương lai của anh hơn vì anh đã trở nên lười biếng. Cô mong anh sẽ tiến bộ sau khi vào quân đội, nhưng anh lại trở nên tồi tệ hơn nữa. Thay vì quay trở lại học hành, anh nghiện một trò chơi tên là Satisfy và mắc nợ. Bố mẹ rất lo lắng. Hai người họ thở dài vì tương lai anh trai cô đang trở nên mờ mịt mỗi ngày. Mình phải chăm sóc Oppa. Có phải bởi vì cô lớn lên trong khi nhìn thấy người anh trai đáng thương và vô dụng của mình mỗi ngày? Sehi đã trưởng thành từ khi còn nhỏ là vì anh trai mình. Ở trường cấp 2, cô đã có quyết tâm sẽ chăm sóc bố mẹ và anh trai. Mình sẽ học tập chăm chỉ thay phần Oppa. Mình sẽ thành công và chịu trách nhiệm với cha mẹ và Oppa. Khác với anh trai, Sehi rất tài năng. Cô là một học sinh giỏi tại trường trung học thiếu nữ danh tiếng và đạt điểm số cao nhất trên toàn quốc. Mục tiêu cuối cùng của cô rất đơn giản. Cô sẽ tốt nghiệp trường đại học tốt nhất, kiếm một công việc tốt, có mức lương cao và hỗ trợ cha mẹ cùng anh trai mình. Oppa có thể tin tưởng vào mình. Cô tiếp tục học trong khi nghĩ như vậy. Tuy nhiên, một vấn đề xảy ra cách đây không lâu. Anh trai cô đã thay đổi. Anh trai cô đột nhiên tự chủ tài chính ở một mức nhất định. Đúng vậy, đó là Satisfy, chớ trêu thay. Đó là trò chơi đã cướp mất tuổi thanh niên của anh trai cô. Anh trai cô đã thành công trong trò chơi đó và trả hết nợ. Anh ấy không chỉ trả hết nợ của mình mà còn cả nợ của cha họ. Sau đó, anh còn biếu cha mẹ vài trăm triệu để cha mẹ có thể sống thoải mái hơn. Một ngày nọ, anh trai cô nói với cô, một năm nữa, anh sẽ mua một tòa nhà trị giá 33 tỷ đồng. Chúng ta sẽ cho thuê nó và gia đình ta sẽ sống hạnh phúc đến hết đời. Sehi tự hào về anh trai mình vì đã thành công trong việc thay đổi bản thân. Cô rất vui mừng. Mặt khác, cô cũng lo lắng. Nó không phải một trò lừa bịp. Anh ấy có khả năng kiếm tiền nhưng anh cô đã mua ngay một chiếc xe ngoại trị giá 2,6 tỷ ngay khi vừa kiếm được tiền. Cô biết rằng những người giàu thường mất đi sự giàu có vì thiếu quản lý tài chính. Sehi lo lắng rằng anh trai cô sẽ nhanh chóng mất đi sự giàu có. Ngoài ra, cô cũng quan tâm đến mối quan hệ của anh với các cô gái. Nếu anh ấy quá phô trương, có nhiều phụ nữ sẽ bị thu hút bởi một anh chàng lái chiếc xe ngoại trị giá 2,6 tỷ. Và chẳng phải anh trai cô không có kinh nghiệm hẹn hò sao? Anh sẽ dễ dàng bị lừa. 2. Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu ở bên Oppa. Cô muốn trông chừng anh trai mình 24 giờ một ngày. Sehi có một nỗi ám ảnh bất thường với anh trai mình. Có lẽ vì cô đã phải chịu trách nhiệm với anh vài năm qua. Ha, cô đang ngồi ở bàn học và hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Bên ngoài thật ồn ào. Có phải là người nổi tiếng không? Đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang làm ầm ĩ trên đường phố. Sehi đến gần cửa sổ để xem chuyện gì ồn ào. Rồi cô cau mày. Tại sao cô ấy ở đây? Cô có một cảm giác tồi tệ. Đường 000, phố XX, phường Kim Cheon. Khu phố này bao gồm những người bình thường nhưng tự nhiên gần đây nó đã ồn ào hơn. Đó là bởi vì một chiếc xe ngoại đắt tiền xuất hiện trước nhà xin gia đình quản lý một cửa hàng bán rau. Người dân trong khu vực rất quan tâm đến chiếc xe và quan sát nó. Nó là mẫu 13 của hãng A, nó trị giá 2,6 tỷ đồng đó. Wow, tôi đang run rẩy. Chú xin, chú ấy bán được nhiều cải bắp vậy sao? Làm sao chú ấy mua được chiếc xe này? Có vẻ như con trai anh ấy đang lái nó chứ không phải anh xin. Hở, không phải cậu ấy thường ăn mặc đúng như một gã ăn mày thất nghiệp. Cậu ta lấy tiền ở đâu để lái một chiếc xe như thế này? Cậu ta chắc trúng xổ số. Ha ha, cậu ta đã trả hết nợ và mua được một chiếc xe như vậy. Tôi nghĩ rằng cậu ấy thực sự đã trúng số. Kể cả tôi làm việc đến chết cũng chẳng mua được cái xe này. Cuộc sống thật bất công. Chà, tôi mua 5 vé xổ số một tuần. Nhưng tôi chưa bao giờ trúng. Có lẽ tôi nên mua 10 vé một tuần. Cuối tuần, các cư dân đi dạo trước nhà xin. Có rất nhiều người thích thời tiết mùa xuân và họ tiếp tục bình luận về chiếc xe của Yang Wu. Sau đó, có một chiếc xe đi vào khu phố. Đôi mắt của người dân mở to. Chấm, chuyện gì đây? Đó là một chiếc limousine lớn dài 8,5 mét. Những người bình thường nhìn chằm chằm trong khi chiếc xe màu trắng tuyệt đẹp dừng lại trước nhà xin. Ngay khoảnh khắc đó người dân đã quên đi mẫu 13 của hãng B cạch. Ba người đàn ông vạm vỡ bước xuống từ chiếc xe. Hai trong số họ nhìn xung quanh. Trong khi người còn lại chạy ra ghế sau và mở cửa. Rồi một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ khoe vẻ đẹp choáng ngợp đến nỗi những bông hoa dọc đường phố đều đã nhạt nhòa. Giống như cô là thứ duy nhất tỏa sáng trên thế giới. Khung cảnh xung quanh giường như xám xịt so với cô. Ồ ồ, cô gái đó. Các cư dân bị quyến rũ bởi vẻ đẹp phi thực tế của cô cuối cùng đã nhận ra danh tính của cô. Cô là Yura, người được ca ngợi là viên ngọc quý của Hàn Quốc. Một sự điên cuồng xảy ra. Wow wow, không thể tin nổi. Yura, Yura, chị Yura, hãy ký tên cho em. Một bức ảnh, tôi có thể xin một bức ảnh không? Yura, em sẽ lấy anh chứ? Ahh. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày đó sẽ đến khi tôi có thể nhìn thấy Yura ngoài đời. Tôi không quan tâm nếu tôi có chết bây giờ. Cô ấy thậm chí còn xinh hơn ảnh của mình. Thực sự là một nữ thần. Giống như một cuộc bạo loạn vậy. Mọi người bắt đầu nhanh chóng tập trung sau khi nghe thấy tiếng ồn. Nhưng ba vệ sĩ đi cùng với Yura là những người chuyên nghiệp trong nghề. Họ che chắn một cách hiệu quả đến nỗi ba người có thể kiểm soát hàng chục người. Nhờ vậy, Yura đã có thể bấm chuông cửa nhà xin mà không bị làm phiền. À, tại sao Yura đến nhà chú xin? Đừng nói là, trí tưởng tượng của người dân bùng nổ. Con trai thất nghiệp của gia đình xin. Anh ta có mối quan hệ đặc biệt với Yura sao? Có phải là nhờ tiền của Yura mà con trai vô dụng gia đình xin có thể lái một chiếc xe đắt tiền đến vậy? Có rất nhiều phỏng đoán, nhưng chúng không tồn tại lâu. Làm sao Yura thích một người xấu xí như vậy? Tất nhiên rồi, nếu chỉ có con trai chú xin và Yura trên một hòn đảo hoang, Yura cũng không thèm để ý đến con trai chú xin đâu. Vậy thì Yura đang làm gì ở nhà xin? Cánh cổng của nhà xin mở ra. Chị đang làm gì ở nhà em? Một giọng nói khó chịu vang lên. Đôi mắt người dân tập trung vào chủ nhân của giọng nói. Đó là con gái của gia đình xin. Mọi người ngưỡng mộ cô. Wow, cô ấy cư xử như vậy với Yura. Chuyện đó, ngay cả những ngôi sao giải trí cũng trở nên xấu xí khi đứng cạnh Yura. Hai người đó trông giống như tranh. Có lẽ Yura ở đây để gặp cô ấy. Có gì lạ đâu khi hai người đẹp đi chơi cùng nhau. Đúng vậy, không ai có thể bình tĩnh suy nghĩ. Họ đều đã mất trí một nửa mất rồi. Ồn ào, họ cố gắng chụp ảnh. Sehi cảm thấy áp lực và đưa Yura vào nhà. Mời vào, cảm ơn em. Vậy, mục đích của chị khi đến đây là gì? Sehi tò mò hỏi khi cô khóa cổng. Yura nhìn vào khu vườn nhỏ trồng hoa trà và trả lời với một nụ cười. Chị đến gặp anh Yang Wu. Sehi cảm thấy không ổn. Cô không giấu giếm nổi sự thù địch của mình. Tại sao một người tuyệt vời như chị lại muốn gặp Oppa? Hơn nữa, làm thế nào chị quen anh ấy? Mối quan hệ của hai người là gì? Yura là một thiên tài. Nhưng điều đó lại không áp dụng cho các mối quan hệ của cô. Cô trả lời mà không nhận ra ý nghĩa đằng sau những câu hỏi của Sehi. Chị đã gặp anh Yangwoo khi chơi Satisfy. Chị đã thân thiện với anh ấy hơn sau khi chơi trò giả làm tình nhân. Giả làm tình nhân. Nó là một trò chơi rất ngắn nhưng thú vị. Sehi không còn nghe thấy giọng nói của Yura. Chỉ còn từ tình nhân. Vang vọng trong tâm trí của cô. Oppa nói anh ấy chơi hết mình để kiếm tiền. Nhưng thực ra anh đang tán gái trong trò chơi sao? Mình đã chăm chỉ học vì anh ấy và thậm chí chưa bao giờ nắm tay một người đàn ông khác. Biểu cảm Sehi thay đổi. Cô bực mình đến nỗi nước mắt trào ra. Lúc đầu mình dự định cường hóa phế phẩm và áo giáp của mình nhưng... Grit biết cậu phải làm gì. Cậu không có ý định dựa vào những món đồ hiện có của mình. Cậu rút kinh nghiệm từ kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh rằng phòng thủ của cậu không đủ. Ngay cả khi cậu mặc một bộ áo giáp huyền thoại, Grit định sử dụng hiệu ứng nghề tăng tỷ lệ cường hóa trang bị để cường hóa phế phẩm và áo giáp của cậu. Mình muốn sử dụng những món này càng lâu càng tốt, kể cả khi nó tốn rất nhiều tiền thì vẫn nên chấp nhận rủi ro. Mình phải mua tất cả các viên đá cường hóa trong nhà đấu giá mới được. Nhưng trước đó, cậu cần phải chế tạo áo giáp cho Vanner. Mình không thể trì hoãn nữa. Vì nhiệm vụ, lễ kết hôn và cuộc đột kích của kẻ bảo vệ rừng mà bộ giáp đã bị trì hoãn gần 2 tháng. Grit không đành lòng trì hoãn thêm nữa. Cậu đọc phương pháp chế tạo ra áo giáp sóng. Tốt, áo giáp sóng thực sự là một trang bị tuyệt vời. Đặc biệt, tính năng đầu tiên mang lại khả năng phòng thủ tuyệt vời. Nó vẫn ít hơn giáp thánh quang. Khả năng phòng thủ mặc định của áo giáp thánh quang tốt hơn áo giáp sóng. Áo giáp thánh quang cũng giảm 40 sát thương vật lý và 50 sát thương phép. Xem xét các tính năng khác và hiệu ứng trang bị bộ. Áo giáp thánh quang thực sự mạnh hơn vài lần so với áo giáp sóng. Tuy nhiên, áo giáp thánh quang chỉ được dùng bởi Fran, nên nó giống như một vật phẩm độc quyền cho Grit. Nếu mình muốn bán áo giáp sóng ngon hơn. Khi tất cả các thành viên bang hội nhận được vật phẩm của họ, cậu sẽ sản xuất một lượng lớn áo giáp sóng và bán chúng cho các ranker. Grit rất hào hứng khi có được phương thức chế tạo áo giáp sóng miễn phí. Tê-tê-ang, tiếng búa gõ thật tinh tế. Grit nhiệt tình chế tạo áo giáp và làm việc với mức độ tập trung cao. Sau khoảng 3 giờ, Vanner đến tìm cậu. Grit cảm thấy sự hiện diện của anh ta nhưng vẫn đập. Gì thế, ông kia, ông định cầu nguyện à? Vanner gãi đầu, tôi muốn xem bộ giáp của mình được hoàn thành. He, tôi đứng xem có được không? Vanner đã chờ đợi gần 2 tháng. Vì vậy anh ta rất phấn khích. Grit hiểu sự háo hức của Vanner. Nếu ông yên lặng thì ổn thôi. Hãy ngồi đằng kia và xem. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cầu nguyện với các vị thần rằng nó là một vật phẩm huyền thoại. Vanner quỳ xuống. Sau đó, anh ta chắp hai tay lại và thực sự bắt đầu cầu nguyện. Nó khiến Grit nhớ đến Cassus khi cậu tạo ra khiên thần thánh. Vatican đã ổn định. Không có tin tức về giáo hoàng mới đã được bầu. Hình như mình quên phong ấn cây thương của Isabel. Có khi Isabel sẽ chết và đó sẽ là lỗi của mình mất. Tôi xin lỗi. Chà, chắc một ngày nào đó cô ấy sẽ đến để phong ấn nó. Grit bắt đầu tập trung vào nện búa một lần nữa. Tê-tê-ang. Các tấm thép đen và mithril được tôi luyện trên cái đe dần dần hiện ra hình dạng của áo giáp. Sự phấn khích của Vanner tăng vọt và anh tiếp tục cầu nguyện. Xin vui lòng. Xin hãy để nó được hoàn thành với hạng huyền thoại. Tôi cầu nguyện tất cả các vị thần trên thế giới. Xin vui lòng làm ơn hãy để nó là hạng huyền thoại. Khi lời cầu nguyện của Vanner đã đạt đỉnh cao. Gì đây? Em tôi đang gọi. Sau đó, Grit đột ngột dừng cây búa lại. Hả? Gì? Vanner bối rối khi không hiểu được tình hình. Grit cất cây búa và bộ giáp vào hòm đồ của mình. Tôi xin lỗi. Em gái tôi đang gọi tôi. Vì vậy tôi phải đi. Grit nghĩ rằng cách cậu đã nói nghe có vẻ khẩn cấp. Vanner không tin vào tai mình. Anh nghĩ Grid đang đùa anh. Nhưng đó không phải là một trò đùa. Thành viên bang hội Grid đã đăng xuất. Grid biến mất trước mặt anh. Vanner nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò một lúc lâu trước khi hét lên. Tên khốn, cậu cố tình chơi tôi gì? Ồn ào quá, ra ngoài đi, yêu, á á. Vanner bị Khan đuổi ra ngoài và anh chạy đến khu săn bắn. Sau đó, anh ta vung rìu vào quái vật trong khi nghĩ về Grid. Cách chương.